Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, bất tử hỏa điều từ trên trời giáng xuống. Tại thần chi lĩnh vực biến thành chân thực thế giới về sau, liền là dính đến cái thứ ba cảnh giới, đối ứng hy nhật cấp bậc cảnh giới. Tại trong thần chi lĩnh vực định chế quy tắc, thần chi lĩnh vực quy tắc từ mình mà định ra. Tỉ như tại lĩnh vực này bên trong, nước có thể nhóm lửa, mặt trời từ phía tây dâng lên, nước hướng chỗ cao lưu các loại trái với thường quy đồ vật đều có thể. Đồng thời, nơi này sở dĩ là thật thế giới, chủ yếu là bởi vì cái này cái gọi là chân thực chỉ là so sánh với hư ảo mà nói. Hư ảo sao trời từ ánh sáng ngưng tụ mà thành, thấy được, đụng một không lấy, mà dẫn vào tín ngưỡng lực về sau. Cái gọi là hóa hư làm thật là nhằm vào lĩnh vực này mà nói. Tại lĩnh vực này, hóa hư làm thật về sau sao trời là thật. Nhưng nếu như đem sao trời bên trong hoa cỏ mang ra, đi vào thủy nguyên thế giới, liền sẽ phát hiện, những cái kia hoa cỏ đều sẽ biến mất, đều là hư giả. Cho nên, lúc này thế giới, vẫn là lĩnh vực thế giới, vẫn còn không tính là thế giới chân chính. Đến cuối cùng, cho thế giới chế định quy tắc, tựa như là vẽ rồng điểm mắt đồng dạng. Giao phó quy tắc, mới là thế giới linh hồn chỗ. Một khi hình thành hoàn hảo quy tắc thế giới về sau, bước kế tiếp, cao cấu tứ bên trong, liền là để lĩnh vực thế giới biến thành thế giới chân chính. Mà cảnh giới kia, thì là siêu việt hy nhật cảnh giới. Đương nhiên, trước mắt những này cũng chỉ là thô sơ giản lược khung. Ngay cả cảnh giới danh tự đều không có nghĩ kỹ. Bên trong có không ít quá trình còn có thể hoàn thiện. Người nguyện ý nếm thử. Cao hỏi đến Long Thần. Đối phương có nguyện ý hay không làm cái thứ nhất đạp vào con đường này tồn tại. Cái này mới hệ thống. Tồn tại rất nhiều không hoàn thiện. Tồn tại rất nhiều phong hiểm. Long Thần bỗng nhiên gật đầu. Hắn 10 phần nguyện ý. Thủy Tổ, bước đầu tiên muốn làm là chặt đứt cùng sao trời, cùng mặt trăng khế ước. Long Thần bắt đầu thỉnh giáo. Cao nhìn thoáng qua trên trời, hắn không có trước tiên trả lời, mà là đang suy tư. Khế ước sao trời, khế ước mặt trăng, hắn tự hồ có tốt hơn chủ ý, một cái để mới hệ thống càng thêm hoàn thiện chủ ý. Không cần chặt đứt khế ước, người có thể nếm thử đem khế ước chuyển rời đến hư giả tinh cùng nguyệt bên trên. Cao ý nghĩ là giữ lại khế ước sao trời, khế ước mặt trăng phương pháp này, nhưng không còn là trên đầu, ngẩng đầu có thể thấy được sao trời cùng mặt trăng, mà là mình lĩnh vực bên trong, bện đi ra tinh cùng nguyệt. Dạng này, tiếp tục hấp thu tinh cùng nguyệt lực lượng thời điểm, liền không cần lo lắng bởi vì cách sao trời cùng mặt trăng quá mức xa xôi, mà không cách nào từ khế ước sao trời cùng mặt trăng nơi đó đạt được lực lượng. Minh bạch, Long Thần gật đầu. Sau một khắc, hắn bắt trước Cao vừa rồi ngữ khí. Thần chi lĩnh vực, oanh một tiếng, một mảnh hư không triển khai. Long Thần bện hư giả thiên thể xuất hiện. Mặt trời, sao trời, mặt trăng, thủy tổ. Ta cảm giác, ta còn có thể tiếp tục ngưng tụ hư giả tinh thể. Long Thần não động mở rộng. Trước đó Cao cấu trúc thần chi lĩnh vực quá trình cho hắn nhìn thời điểm, là tại đem mặt trời, ngôi sao cùng mặt trăng bện đi ra. Hóa hư làm thật về sau, mới tô điểm quan không. Cái kia khắp trời đầy sao cảnh tượng, nhưng này khắp trời đầy sao đều là giả. Long Thần có một cái ý nghĩ, nếu như mình tại mặt trời chung quanh tiếp tục bện cái khác tinh thể, đến lúc đó cùng một chỗ hóa hư làm thật, có phải hay không lĩnh vực càng cường đại uống từ cao nơi đó. Long Thần là biết lĩnh cường đại hay không ở chỗ bên trong tinh thể số lượng. Hậu kỳ liền là hướng cái kia trống vắng tinh hệ bên trong nhét càng nhiều sao trời. Sao trời càng nhiều, tinh hệ càng hoàn thiện, lĩnh vực liền càng mạnh, ngươi có thể thử một chút. Cao trả lời chắc chắn lấy. Long Thần bỗng nhiên gật đầu. Sau đó đong đưa cái đuôi nhỏ, giống như khiêu đại thần lừa đảo tố pháp sự đồng dạng. Toàn bộ long có chút run run. Chỉ chốc lát sau, một cái lại một khỏa tinh thể hiển hiện, mãi cho đến ngưng tụ ra 10 khỏa từ năng lượng ngưng tụ mà thành hư ảo tinh thể. Trừ ra mặt trăng cùng mặt trời, tính cả dưới lòng bàn chân sao trời, hết thảy 11 tinh. Sau đó, Long Thần tiếp tục bước kế tiếp, dẫn đạo tín ngưỡng lực. Hắn đem Long tộc nhiều năm như vậy đối của hắn tín ngưỡng đạo tiến đến, nhưng mà, Thủy Tổ, ta sai rồi, ta không nên lòng tham. Long Thần cắm ở hóa hư làm thật nơi này, bởi vì hắn ngưng tụ hư ảo sao trời quá nhiều, dẫn đến hóa hư làm thật quá trình này, cần to lớn hơn tín ngưỡng cùng càng cường đại hơn tinh thần lực đến trèo trống. Long Thần trước mắt linh hồn, không cách nào trèo trống ngôi sao hóa hư làm thật. Long Thần lui mà cầu chi, một viên một ngôi sao lui đi. Rốt cục, khi toàn bộ Thái Dương hệ, trừ ra mặt trời cùng mặt trăng bên ngoài, chỉ còn lại có 7 ngôi sao thời điểm, Long Thần linh hồn miễn cưỡng có thể trèo trống, đổ vào tín ngưỡng lực. Hóa hư làm thật, Thủy Tổ, ta đây coi là không tính. Thất tinh chi lực, Long Thần nói đến đây, Cao có mới ý nghĩ. Có lẽ, tại đem cái này hệ thống chính thức cầm lúc đi ra, có thể từ hướng này phân chia, cùng một cảnh giới mạnh yếu. Converter Miss Dux, tỉ như Long Thần là thất tinh chi lực, mà cái khác là cái gì lục tinh chi lực, ngũ tinh chi lực, hiện tại hệ thống còn không có chính thức lấy ra, còn có thể tiếp tục không ngừng hoàn thiện, sửa chữa, ngay tại Long Thần dự định hủy bỏ lĩnh vực thời điểm. Ngoại giới, mặt trời bên kia thời gian qua đi mấy vạn năm, lần nữa phát sinh dị biến. Hỏa diễm, vô số hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Đúng đúng, trời ạ, đó là từ mặt trời bên trong bay ra ngoài hỏa điểu. Chúng sinh ngẩng đầu nhìn lên trời, có thể nhìn thấy một cái to lớn hỏa điểu giống như sao băng. Hướng phía dưới đại địa rơi xuống đã bị cứu đi. Thức tỉnh Canopia nhìn xem thiên không dị tượng. Nàng nhớ tới hảo hữu Tây Sivia đã từng theo như lời nói. Khi không chết hỏa điểu vì đại địa mang đến diệt thế chi viêm thời điểm. Đầu kia chim hướng phía đại địa, vọt tới, nguy rồi, cái kia hỏa điểu nếu là va chạm ở trên mặt đất. Chỉ sợ cả vùng tất cả văn minh đều đem hủy diệt. Chúng sinh vì thế mà sinh ra sợ hãi thời điểm. Tới gần càng gần, cái kia hỏa điểu cua to lớn hỏa cháo tới gần đại địa. Nóng rực khí lãng, chúng sinh đều có thể cảm giác được. Thậm chí có địa phương, cao lớn cây cối đã bắt đầu thiêu đốt. Xong đời, có người nhắm mắt, chờ đợi trận này diệt thế tai ương giáng lâm. Sau đó, cái kia to lớn hỏa điểu sắp đụng vào một tòa đại sơn thời điểm. Màu đen gợn sóng hiển hiện, cái kia hỏa điểu đụng vào màu đen gợn sóng bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Không sao, mọi người dọa đến xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Sợ bóng sợ gió một trận. Không nghĩ tới, bọn hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Nhưng, vấn đề tới, cái kia màu đen gợn sóng là cái gì? Hỏa điểu, đối phương từ mặt trời mà đến, cuối cùng rơi vào địa phương nào? Tại tất cả mọi người không hiểu thời điểm, Long Thần trong lĩnh vực của thần, hắn phát ra gào thét. A, đáng chết, ta thật vất vả bện sao trời. Chim chết, chết cho ta. Long Thần trong lĩnh vực của thần, to lớn mặt trời bị đầu kia hỏa điểu một đầu xông tới, đụng vào mặt trời bên trong. Cái kia chim xông vào thần chi lĩnh vực mặt trời bên trong. Sau đó phát ra không hài lòng tiếng kêu. Tựa hồ tại oán trách. Mặt trời này là bã đậu công trình. Chết. Long Thần hướng phía hỏa điểu tiến lên. Hắn hôm nay nhất định phải giết chết cái kia hỏa điểu không thể. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.